Kiếp Thiên Vận, chương 335, gãy chi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tới cũng đừng nghĩ chạy. Trời đánh mênh mông, đạo cấm hoảng sợ, âm dương tá pháp, cấm chú, ta kiếm chỉ một điểm. Phất trần lên dán một tờ lam phù bay ra ngoài. Loại này lau pháp muối lam phù thì pháp tốc độ có thể mau hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro.a. Nam Cung Dã còn tại sử dụng đế hành. Cho ta cấm lần này tá pháp. Quát to một tiếng ngã cái ngã gục. Đảo môi hùng hung tàn. Hiện tại ngoại trừ ta cái này chịu cho ăn nó đồ vật người. Những người khác căn bản chính là nó cho hà giận đối tượng. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm, kia huyền thiết quan tài cồng kềnh cho đảo môi hùng đập xuống đất, nổ ra cái hố sâu, người đều muốn thành bánh thịt, mặt đất chấn động, cùng đạn pháo đánh xuống giống như. Nhìn tình huống, ta vẫn là đến tốc chiến tốc thắng. Bằng không cảnh sát tới có thể không tiện bàn giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm, bị đập chết hai cái. Ngã trên mặt đất Nam Cung Dã lộn nhào chạy trốn. Đáy lòng ta hoảng hốt. Nam Cung Dã khẳng định đến giết chết diệt khẩu. Liền gọi đảo môi hùng đi công kích hắn. Kết quả để cho nhiều lần. Kia bổn hùng căn bản không thể câu thông. Đuổi theo đường kha đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm, đường kha sợ quá khóc. Cái này cầu hùng quá tàn bạo. Một quan tài tạp chết một cái. Cái này muốn cho đuổi theo. Căn bản phản kháng chỗ trống đều không có. Đừng giết nàng. Ta ở phía sau kêu dưới. Có thể đảo môi hùng không chút nào biết ta muốn làm gì. Kéo lấy huyền thiết quan tài liền hấp tấp chạy tới. Đầu lưỡi kéo dài lão dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Ta nhìn Nam Cung Dã muốn chạy trốn. Nhưng cái này đảo môi hùng còn muốn lấy ăn. Kém chút không có giận điên lên. Bất quá vội vàng cầm một khối lớn format vứt xuống gấu trong mồm. Lần nữa mệnh lệnh nó đi công kích Nam Cung Dã. Đút đồ vật, đảo môi hùng cũng tinh thần. Xoay qua chỗ khác muốn đập chết những người khác. Nó tính cách rất tàn bạo. Người đối với nó mà nói bất quá là chuột loại hình tiểu động vật. Căn bản sẽ không có nửa điểm nhân từ có thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm, lại là một lần đập loạn. Còn lại từ hoàng môn tử để sợ hãi đến tranh nhau chen lấn. Kia Nam Cung Dã kéo lấy đường kha dùng đế hành đào mệnh. Tốc độ chậm rất nhiều. Mắt thấy muốn bị đuổi kịp. Hắn quả quyết một cái túm chỗ sung yếu đến trước mặt hắn đệ tử. Hất lên liền đem đệ tử này quăng về phía đảo môi hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Nam Cung sư huynh, ngươi kia cho đẩy lên đảo môi hùng. Bên kia đệ tử kinh ngạc mắt nhìn sư huynh. Dọa đến hồn phi phách tán. Đảo môi hùng nhìn bay tới người muốn vọt tới nó. Một ngụm liền cắn mất người kia nửa người. Sau đó lần nữa hướng Nam Cung Dã đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Chính là đảo môi hùng ngưng trệ thời gian bên trong. Nam Cung Dã cũng mượn tới pháp thuật. La Thiên Ngọc Thần. Khắp nơi trên đất không huyền. Đế Tiên Tá Pháp. Chiêu Thần. Oa a a. Chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Một người mặc áo giáp màu xanh lục thần tướng uy phong lẫm lẫm xuất hiện. Như là cự như thần canh giữ ở Nam Cung Dã sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Nam Cung Dã mặt âm trầm xoay người. Có cái này quỷ vương cấp bậc thần tướng. Hắn lại tá pháp liền có dựa vào. Đảo môi hùng gặp chiêu này mắt lục khải thần sẽ xuất hiện. Giận dữ, gấu thân còn không có tới gần. Huyền thiết quan tài trước hết đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro Kia thần tướng tay cầm trường kích, tấn mãnh hướng phía trước mấy bước. Trường kích chọn trúng huyền quan xiềng xích, lấy tứ lạng bạt thiên cân chi lực hướng trên mặt đất dẫn đi. Đảo Môi Hùng sửng sốt một chút, cái này có thể ra hồ dự liệu của nó. Tận Tiết Ao Ngập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta vội vàng sử dụng ngũ quỷ. Khống chế ngũ quỷ chuẩn bị đi hỗ trợ thoát khỏi khống chế. Kết quả càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là huyền thiết quan tài oanh nện trên mặt đất về sau. Một cỗ mãnh liệt hắc khí liền tuyên tiết ra. Lập tức liền giữ được thần tướng. Kia thần tướng quá sợ hãi. Toàn thân lục khí trong nháy mắt liền cho ô nhiễm thành màu đen. Cho không may trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người nói không may đều sẽ nhét nguyên thần đem cũng không ngoại lệ. Đại lực mãnh quất vũ khí lúc, toàn bộ thân thể không cẩn thận liền trượt chân. Trường kích nhanh chóng hướng phía Nam Cung Dã chém tới. Nam Cung Dã xanh cả mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cho thần tướng trường kích cho đâm đến. Vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Kinh ngạc xem chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Đảo Môi Hùng lần này vận khí cũng rất lưng. Mãnh kéo xiềng xích thời điểm đối phương rút đi trường kích. Chính mình cũng té ngã trên đất. Bất quá cho đen đuổi thân trên về sau. Kia thần tướng càng thêm không may. Huyền thiết quan tài bay lên sau trực tiếp liền hướng hắn đập tới. Cái này thần tướng bỗng nhiên ở giữa né tránh không kịp. Đụng bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chết có khéo hay không còn đụng phải Nam Cung Dã. Đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Ta chứng. Nam Cung Dã đau đến lớn tiếng kêu dưới. Kia thần tướng dọa đến vội vàng quất tay. Thì ra vừa rồi thần tướng không cẩn thận nắm tay đặt ở Nam Cung Dã dưới thân. Nam Cung Dã tại kia quay cuồng lên. Ta tròng mắt đều trừng lớn. Không biết hắn bây giờ tình huống gì. Nhưng chắc chắn sẽ không tốt đi đâu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, cái này còn không phải trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là ta còn chứng kiến Nam Cung Dã toàn thân khí tức đều cho ô nhiễm. Biến thành màu xám nhạt, xem ra đen đùi sẽ còn truyền nhiễm. Huyền thiết quan tài quả thực là ai đụng ai không may. Tránh đều tránh không khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nam Cung Dã dù sao cũng không phải thường nhân. Không chừng còn luyện qua thiết đàn công. Đau nhức đủ chưa mặt đen lên đứng lên. Còn lấy ra một tấm màu hồng chú phù. Niệm chút chú ngữ, ta nhìn đối phương muốn dùng tuyệt chiêu. Nhớ tới hải sư huynh trước đó là dùng chú diệt phong bế đối phương phóng thích. Lúc này cũng lấy ra lam phù, y dạng họa hồ lô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, kết quả cái này Nam Cung Dã cũng đã sớm chuẩn bị. Đại thủ hất lên, hai tờ ngọc phù liền ném đi ra. Thần sẽ xuất hiện. Ngăn ở Nam Cung Dã trước mặt, hoàn toàn đem Nam Cung Dã ngăn ở đằng sau, để cho ta đã mất hành thi triển chú thuật mục tiêu. Ngự âm chấn tà, thu nhiếp quỷ mị, quỷ đạo tá pháp, khống hồn, ta lập tức biến chiêu. Mượn khống hồn khống chế hai cái chỉ có quỷ tướng đỉnh phong thần tướng. Hai cái này thần tướng lập tức ngược lại quay trở lại. Cầm vũ khí chém về phía Nam Cung Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nam Cung Dã pháp thuật muốn thời gian chuẩn bị. Cho ta chiêu quỷ phản xung. Dọa đến cũng đi theo biến chiêu. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, có thể Đảo Môi Hùng cái này bổn hùng đột nhiên phát lực. Huyền thiết quan tài một chút liền đập bay hai cái đã bị ta khống chế thần tướng. Tức giận đến ta quả muốn dậm chân. Có thể nói có được tất có mất. Nam Cung Dã được cứu. Nhưng cũng đã mất hành thi triển pháp thuật cơ hội. Quay người liền dùng đế hành giật đường Kha chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.hống. Đảo Môi Hùng đem quan tài đập tới. Cái này thanh thế to lớn. Khắp nơi bát hoang đều run lên. Đường Kha cho Nam Cung Dã bị động lôi kéo. Lúc này cho Đảo Môi Hùng vừa hô. Thân thể bản năng muốn chạy trốn. Kết quả Nam Cung Dã lập tức cho loạn chiêu số. Trực tiếp rơi xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đảo Môi Hùng sải bước. Một cái liền đuổi kịp Nam Cung Dã quần áo. Há to miệng rộng liền cắn. Nam Cung Dã dù sao cũng là nhập đạo cao nhân. Muốn chơi chết hắn cũng không dễ dàng. Lam Phù hướng mặt trước một đưa. Bành một tiếng vang thật lớn. Đơn giản tá pháp đem Đảo Môi Hùng đầu chấn động đến lung lay hả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đảo Môi Hùng vừa kinh vừa sợ. Tay lập tức loạn vung loạn đập. Chỉ nghe được Nam Cung Dã thống hào một tiếng. Toàn thân đều cho tóm đến khắp nơi là máu. Cuối cùng cả người đụng bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đoán chừng Nam Cung Dã cũng không nghĩ tới Đảo Môi Hùng lợi hại như vậy. Thế mà cho chấn đầu đều có thể phát cuồng loạn vũ. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám ở lâu. Cái này tàn khốc lúc đứng lên. Một cái tay thôi chặt đứt. Da thịt tương liên. Đường Kha cũng lấy lại tinh thần. Chạy tới đem máu me khắp người Nam Cung Dã nâng đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ta thao ngươi cái này kỹ nữ. Nếu không phải ngươi vừa rồi loạn động. Lão tử có thể thụ bực này trọng thương. Lăn đi. Nam Cung Dã táo bạo liền đẩy ra Đường Kha. Xuất thân thế gia. Chưa hề nhận qua người khác ác độc như vậy chửi mắng Đường Kha tại chỗ liền khóc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đảo Môi Hùng chúng chú. Còn đang kia váng đầu chuyển hướng run cái đầu. Ta chờ mong nó tiếp tục phát uy. Kết quả con hàng này thanh lúc tỉnh lại quên muốn tìm Nam Cung Dã phiền phức. Thế mà chạy tới ăn lên vừa rồi chính mình đập chết từ hoàng môn đệ tử. Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Tảo bà tinh, lụi bại hàng. Sớm biết cùng tần sư huynh cùng một chỗ trước tiên đem ngươi cho lên được. Làm nhiều chuyện như vậy ra. Cút nhanh lên đi. Lão tử không hầu hạ ngươi. Nam Cung Dã lấy ra Lam Phù. Chính mình muốn tá pháp đế hành đào mệnh. Chuẩn bị vứt xuống Đường Kha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đường Kha che miệng. Khóc đến lê hoa đái vũ. Chợt cảm thấy phương tâm lộn xộn. Tử hoàng môn là nàng đường ra duy nhất. Vào không được đạo môn. Báo thù sự tình liền lại không thể có thể. Nghĩ như vậy. Nàng lại dựa theo Nam Cung Dã. Muốn đi giữ chặt đối phương. Ta thở dài. Dù sao Nam Cung Dã hôm nay trốn không thoát. Đường Kha coi như muốn đi tử hoàng môn cũng không đường có thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nam Cung Sư Điệt. Ta tử hoàng môn là danh môn chính đạo. Dùng cái gì mở miệng như thế ác độc. Đang lúc ta chuẩn bị tá pháp thời điểm. Nữ tử thanh âm trong rừng cây truyền đến. Ta đột nhiên nhìn về phía giao lộ. Một cái chải lấy bím tóc. Mặc từ hoàng môn nhập thế tử sắc ngắn tay trung niên nữ tử chậm rãi đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ta âm dương nhãn quét qua. Giật nảy mình. Cái này trung niên nữ nhân tu vi cao đến nhìn không ra. Cái này để người ta sư bá hoặc là sư thúc rước lấy. Vẫn là mau trốn quan trọng. Nhìn kia gấu còn muốn ăn. Ta vội vàng lấy ra bích ngọc mệnh bài. Phò mắt nhét vào nơi xa. Còn kia ăn người đại hùng liền ba ba cho dẫn tới. Chính ta đã sớm niệm chú tá pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hà sư thúc. Nam Cung Dã vừa thấy nữ tử này. Mặt có món ăn. Nhưng vừa thấy nữ tử đằng sau còn có cái sắc mặt đen chìm. Trên mặt tất cả đều là gốc râu cằm nam tử trung niên lúc. Hắn xấu hổ mặt bên trên lập tức mạo hiểm hồng quang. Sư phụ, hừ, còn có mặt mũi gọi ta sư phụ. Trở về thu thập ngươi. Trung niên nam tử kia đi tới họ gì nữ tử bên cạnh. Sắc bén hai mắt quét về ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ngươi chính là Hạ Nhất Thiên. Có phải là cảm thấy tử hoàng môn môn đình tiêu rơi? Không nguyện ý theo chúng ta đi một chuyến a? Nam tử trung niên mặt lạnh lấy hỏi. Đảo môi hùng vốn lung la lung lay run lấy một thân thịt chậm ung dung tới ăn pho mát. Kết quả vừa thấy hai người này, lập tức mất mạng hướng ta mệnh bài lên nhau. Nó đây là dọa sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không nguyện ý, gặp lại. Bộ pháp âm dương, bạch hổ thôn thiên, âm dương tá pháp, phi bổ, ta cười lạnh một tiếng. Siêu một chút xúc địa chạy trốn tới 10 mét có hơn. Lấy thêm ra một tờ lam phù. Lần nữa niệm lên phi bộ tới. Muốn chết, ta trước mặt người nào có thể trốn? Đế tiên tá pháp, đế hành, trung niên nhân giận dữ. Lam phù đều không cần. Một chân trên mặt đất, siêu một chút liền bay tới tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta dọa đến lập tức sử dụng âm dương tá pháp nghịch chuyển. Bày xuống mượn đường âm dương trận pháp. Niệm lên chú ngữ, kết quả trung niên nhân kia tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Như bị điên hướng ta đến rồi. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên giật góc áo của ta. Ta đảo cũng không dám mượn. Lập tức lần nữa biến chiêu. Âm dương tá pháp, cấm chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, trung niên nhân chính bay ở không trung. Một cái âm dương lưỡng cực quang hoàn liền xuất hiện ở trên đầu của hắn. Một nháy mắt liền giam lại hắn đế hành. Cái này khiến trung niên nhân biểu tình ngoài ý muốn. Đồng thời cũng rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà vừa rồi đến bây giờ. Hai lần biến chiêu lần nữa để cho ta toàn thân rét run. Đây là phản phệ dấu hiệu. Một lần nữa ta sợ đến tán công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người kia bước nhanh hướng ta chạy tới. Tốc độ này coi như không có đế hành, nhưng cũng tương đương nhanh. Lam phù vê trên ngón tay. Ta lòng nóng như lửa đốt. Tức phụ tỷ tỷ cảnh cáo cũng theo đó mà tới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.